Chiến thần Hào Môn, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1128 chương, có tiền hay không không sao cả. Hướng tổng nhưng là Tư Lan Tạp Đại Đông Hoa địa khu tổng tài, có thể nói ở nơi này khu vực ngươi chính là nói cực kỳ có phân lượng người, làm sao sẽ nghĩ đến muốn gia nhập ta Lâm thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn Hướng Cao, người trước mắt này vừa mới phản bội Tư Lan Tạp, đem chứng cứ trọng yếu tiết lộ cho rồi Lâm thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm cho Tống Đúng Đúng đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu, cũng không cần dùng, liền trực tiếp đập chết rồi Tư Lan Tạp. Bởi vì, ta muốn mạng sống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hướng Cao thâm hít một hơi, ngượng ngùng cười cười. Tiền tài, địa vị, đều là vật ngoài thân, người sống, quan trọng hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết rõ, bảo gia là dạng gì đồ đạc, bọn họ không từ thủ đoạn nào, càng là sẽ không dễ dàng tha thứ thất bại, nhất là như chính mình, nhìn bề ngoài vô cùng phong cảnh, nhưng ở người nhà họ bảo nhãn lực như trước bất quá là một con chó mà thôi. Tùy thời có thể đổi, tùy thời có thể thay thế được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía trước Thịnh Hải Tổng Đại Lý, Trần Cung cùng Khương Lệ, hạ tràng có bao nhiêu thảm, Hướng Cao là biết đến. Lâm thị không cho ngươi sống mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười nói, không phải, là Tư Lan Tạp không cho ta sống, bảo gia không cho ta sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hướng Cao đúng sự thật nói, Lâm Thị là cái rất có tình vị công ty, từ Lâm Thị tiến nhập phương Bắc ta đang ở quan sát, khi đó chúng ta là đối thủ, ta tự nhiên không dám nói gì, nhưng bây giờ ta hy vọng có thể gia nhập vào Lâm Thị. Ta muốn mạng sống, càng muốn làm chút chuyện có ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hít sâu một hơi, ta cho đầu danh trạng cũng không phải là nói cho Giang tiên sinh, ta hôm nay có thể phản bội Tư Lan Tạp, ngày mai là có thể phản bội Lâm thị. Tin tưởng Giang tiên sinh cũng biết ta không có can đảm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không nói chuyện, nhưng hắn biết cái này Hướng Cao, đích xác là một người thông minh. Hướng Cao ở phương Bắc ngây người rất nhiều năm, trước phương Bắc Nam một hồi phong ba, hắn nhất định là biết một ít này thế gia vọng tộc, gia tộc tại sao lại tiêu thất, hướng phần tử trí thức nói là theo tự có quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị có thị trường ngoài nước khai thác kế hoạch, vừa vặn ta đã từng trợ giúp Tư Lan Tạp làm qua một khối này, cho nên ta có kinh nghiệm. Hướng cười lớn rồi cười, tin tưởng Lâm Thị có ta, thị trường ngoài nước mở rộng một khối này, có thể có cao hơn hiệu suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không, xem ra ngươi là khối bảo. Giang Ninh ngồi dậy, vậy ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi dạng gì chức vị? Cho ngươi bao nhiêu tiền? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Hướng Chiều Cao chút hưng phấn, hầu kết sự trượt nổi lên một cái tâm tình kích động nói. Có tiền hay không không sao cả, ta chủ yếu là muốn cùng Giang tiên sinh làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cười cười, ta trà trộn thương trường nhiều năm như vậy, tiền đã quá hai ta đời tìm, hiện tại đã nghĩ. Làm chút chuyện đi ra, Lâm Thị rất đặc biệt, ta muốn trở thành một thành viên trong đó. Tiền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có tiền mạng trọng yếu, ở phương Bắc ở nhiều năm như vậy, nhất là trải qua phương Bắc lần trước động đất, Hướng Cao rất rõ ràng, theo Giang Ninh, có thể sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa có thể sống rất khá, thậm chí, còn có thể làm không ít có ý nghĩa sự tình. Hắn hiểu qua Lý Đông, hiểu qua Lâm Thị phương Bắc chi nhánh công ty hầu như tất cả cao tầng người phụ trách, loại trạng thái kia là hắn cực kỳ khát vọng cùng hâm mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã có cơ hội này, hắn không muốn buông tha. Người đã như thế yêu cầu, ta đây có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật liếc nhau một cái, nói. Hướng tổng, như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một tháng, mở ra thị trường hải ngoại con đường, có chuyện sao? Hướng Cao lập tức đứng thẳng người, vỗ ngực nói. Giang tiên sinh, nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nửa tháng không mở ra một cái chỗ rách, ta chủ động từ chức. Cách chương.